Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 81, sống. Kỳ thực bất kể tại cái gì trình độ trên, phát ra công suất mới là ngăn được nhẫn thuật có mạnh hay không biểu hiện. Tự lấy Trần Độn cùng Susanoo năng hồ mà nói chuyện. Hai loại nhẫn thuật mạnh yếu phải xem người sử dụng chakra có đủ hay không cường. Onoki mạnh hơn nữa cũng chỉ là người bình thường. Mặc dù chakra cùng người thường so với vượt qua không biết được bao nhiêu lần. Nhưng cùng Madara cái này loại nhân Đà La chuyển sinh người ra trên Serenian sở hữu giả so với chakra phải kém đến xa. Thật là vứt mấy con phố. Hai người bọn họ đều là cầm lấy súng laser người. Làm gì Madara phát ra công suất so Onoki cường một cấp độ. Cho nên Susanoo năng hồ so Trần Độn cường. Mặt khác, nếu là Madara dùng Trần Độn, Onoki dùng Susanoo năng hồ. Khẳng định như vậy là Trần Độn cường. Cường đại không phải vũ khí, mà là sử dụng vũ khí người. Đương Trần Độn sau khi biến mất, trong sân xuất hiện một cái hố to. Thiết diện vô cùng là bằng phẳng, nhưng là cũng không có Ishi thân ảnh, mà gió nhẹ đi qua. Trên đất từ từ tụ tập được ba đống cho bụi, từ từ ngưng kết thành Danzo, Tatsumi Kasan cùng Hashirama. Hashirama không có ý thức, nhưng là Danzo cùng Tatsumi Kasan nhưng ngay cả liền tán thưởng. Cũng còn khá bọn họ là bất tử chi thân, không cần sợ hãi bị giết chết. Phát xong tức giận Onoki rơi vào trên đất, cùng Nagato mặt đối mặt, vừa mới cái kia người là Konoha chó điên đi. Quả thật điên cuồng rất, cư nhiên còn muốn chống cự ta Trần Độn. Mới vừa rồi Onoki nhìn thấy Ishi ở bên trong điên cuồng. Gào thét, trên người còn bộc phát ra mạnh mẽ xanh quang. Quả thật trì hoãn phân giải chi tốc độ ánh sáng độ. Bất quá vẫn là như muối bỏ biển. Nagato mắt lạnh nhìn xem Onoki. Người này mới vừa rồi thật muốn đưa hắn cùng nhau làm mất. Thiếu chính mình còn trợ giúp hắn giải quyết số lớn chuyện vặt. Mặc dù đều có thù lao. Đệ tam Tsuchikage, người thật là ngoan độc. Đột nhiên hạ thủ nhưng là hù chết người. Orochimaru thâm trầm ở bên cạnh nói. Lúc này hắn một cái tay đã không có. Lỗ hổng rất hoàn chỉnh. Là vừa mới tại trong kết giới thời gian bị phân giải. Máu tươi xuất ra đầy đất. Onoki chính trị tráng niên. So ngày sau cường không chỉ gấp đôi. Bất quá lại không có ngày sau nhân tình vị. Hiện tại hắn chính là một cái là lợi ích không gầy thủ đoạn chính trị ra. Hắn nhìn một chút Orochimaru. Người đầy không phải là còn chưa có chết sao? Nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể cho ngươi thêm một cái Trần Độn. Không lấy tiền, cái này tiểu bối hắn nhớ. Konoha tam nhẫn chi nhất. Giết nham ẩn thôn chừng mực biết được bao nhiêu nhẫn giả. Thật muốn ở chỗ này giết hắn. Onoki lâu dài đợi ở tiền tuyến không có cùng Konoha thôn gián điệp tiếp xúc. Ra trên Konoha phương diện đối với Orochimaru làm phản tin tức vẫn còn phong tỏa trạng thái. Cho nên hắn hiện tại còn không biết rõ Orochimaru làm phản. Đừng nói còn lại nhiều. Đệ tam Tsuchikage, hiện tại Ishi đã chết. Ngươi là muốn cùng chúng ta làm địch nhân hay là làm bạn? Nagato giọng lãnh khốc không đựng một điểm nhiệt độ. Hắn biết rõ Onoki không phải một cái yêu thích cùng bình nhân. Nói không chừng trên một giây cùng ngươi vừa nói vừa cười. Sau một khắc liền rút đao gặp nhau. Mà còn bởi vì triệu hoán ngoại đạo huyễn ảnh. Nagato bị huyễn ảnh hút lấy số lớn sinh mệnh lực. Làm thân thể gầy yếu không ít. Khuôn mặt trên cơ thể đều lõm xuống đi vào. Cùng chơi bời quá độ không sai biệt lắm giống nhau. Thân thể của hắn khó chịu. Orochimaru cũng không khá hơn chút nào. Một cái tay thiếu sót nhưng là dùng không nhẫn thuật. Đối với, đúng, trên một cái đầy trạng thái Onoki. Nguy hiểm phải nhiều ở an toàn. Cũng còn khá bên cạnh còn có ba cái uế thổ nhẫn giả. Cũng còn khá Onoki không biết rõ Nagato con mắt là Rinnegan. Cũng còn khá hắn học chung với đến sau đó sẽ còn lợi dụng Akatsuki. Cho nên hắn suy nghĩ xuống liền quyết định. Nagato ngươi có thể đi. Nhưng là Orochimaru phải lưu lại. ta cũng không muốn bỏ qua cho bất kỳ một cái nào. Konoha nhẫn giả rời đi. Nagato vừa nghe tâm lý, chậm đi xuống, tiếp lấy liền nói, đệ tam Tsuchikage, người sợ rằng còn không biết rõ. Orochimaru ngay từ lúc trước liền làm phản, cho nên không cần lo lắng sẽ có Konoha nhẫn giả từ trước mắt ngươi rời đi. Onoki thật không nghĩ, đến Orochimaru như vậy rút chính mầm hồng nhẫn giả cũng sẽ làm phản. Thật muốn nhổ nước bọt xuống Konoha thôn giáo dục vấn đề. Bất quá nghĩ đến nhà mình tứ vĩ Jinchuriki trước kia cũng trốn tránh. Cũng không có chuyện gì để nói. Dĩ nhiên như vậy. Như vậy các ngươi đi đi. Mang trên cái này ba cái khôi lỗi. Onoki nói khôi lỗi là ba cái uế thổ nhẫn giả. Mà Orochimaru chính là thu hồi uế thổ chuyển sinh. Sau đó cùng Nagato cùng rời đi hiện trường. Đồng thời biến mất còn có ngoại đạo huyễn ảnh. Bị Nagato dùng Rinnegan cho rời đi vị trí. Cái này có thể cùng ánh mắt hắn sản sinh phản ứng cự tượng nhượng hắn hết sức tò mò. Chờ sau khi hai người đi, Onoki nhìn chung quanh một chút. Lớn như vậy động quật quả thực làm người ta mong đợi. Đem trên không lỗ thủng lớn dùng thổ độn tu bổ xuống nơi này liền có thể làm là thời chiến chung. Quy căn cứ, so hiện tại cái trụ sở kia cường không biết gấp bao nhiêu lần. Rắc rắc, Onoki nghe trong động truyền tới một tiếng vang. Hắn nghe tiếng quay đầu nhìn về phía trước cái kia bị trần độn đánh ra hố. Hố chính giữa gồ lên tới một cái túi lớn. Tiếp lấy một cái tay từ bên trong vươn ra. Tiếp theo lấy, một cái toàn thân máu tươi Ishi từ bên trong bò ra ngoài. Tứ chi còn lại tiếp theo cái tay. Trừ cái đó ra trên người còn rất nhiều lỗ thủng. Nội tạng đều có thể nhìn thấy. Đi rừng mẫu. Người có thể, thật, ác, Ishi đầu lưỡi cũng thiếu một khối nhỏ. Nói tới nói lui đứt quãng còn không chính xác. Vô cùng là bi thương thê thảm. Onoki cũng là thật kinh sợ. Mặc dù lúc trước nghe chính mình lão sư nói năm đó hắn và Madara lúc chiến đấu sau. Hắn trần độn không thể hoàn toàn phân giải Susanoo năng hồ. Lúc ấy hắn còn không đồng ý chuyện này. Nhận thức là trần độn là không có gì có thể kháng cự. Không nghĩ tới hôm nay hắn cũng nhìn thấy một cái có thể chống cự trần độn nhân vật. Bất quá mặc dù ngăn cản, nhưng là thì có ích lợi gì? Loại thương thế này dưới liền hạ nhẫn đều không đánh lại. Sống chính là chịu tội. Onoki đi tới Ishi phụ cận. Một chân dẫm ở hắn máu chảy đầm đìa cánh tay. Còn dùng trên đại lực. Nhượng Ishi vốn là vặn vẹo mặt mũi càng vặn vẹo. Nói thật, nếu như ngươi không phải là bị các ngươi Hokage đại nhân mộc độn vây khốn. Ta muốn giết ngươi, sợ rằng thật khó khăn. Onoki trong giọng nói mang lấy vui vẻ, cũng mang lấy đối với. Đúng, Ishi trào phúng, cư nhiên bị nhà mình lão tổ cho hãm hại. Thật là ngược tám đời huyết môi. Ngẩng đầu lên, trừng Onoki liếc mắt. Không có ngay đầu tiên nói chuyện, mà là nhìn về phía chung quanh. Không có những người khác. Nhìn xem ta, Onoki nhất ghét người khác không nhìn hắn. Cái này nhượng hắn phi thường mất mặt. Hắn một tay bắt lấy Ishi đầu nhắc tới. Nhìn xem Ishi như cùng chết cá một dạng thổi phù một tiếng cười lên. Ishi không nhìn hắn cười nhạo. Chật vật nói, những người khác, chúng ta đều nghĩ đến ngươi chết. Sau đó ta để cho hai người kia rời đi. Onoki nhìn xem Ishi, trên mặt tươi cười, nói thật, tiểu quỷ, nói cho ta nghe một chút đi ngươi là như thế nào sống sót. Thật là khiến người kinh sợ. Ishi trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, tiếp lấy một ngụm máu nôn hướng Onoki, tiếp lấy còn tàn lưu một cái tay chụp vào Onoki cổ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.